Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 300, chương 05. Ý nghĩ, Emiya kỳ thật rất lý giải đám người này phẫn nộ. Kế hoạch của bọn hắn mắt thấy thành công sắp đến, kết quả lại bị một người đi đường phá hư. Bất kể là ai đều sẽ tâm tính bạo tạc. Có dạng này ánh mắt đương nhiên. Nếu như là Emiya kế hoạch bị người phá hư, như vậy hắn tuyệt đối sẽ cho đối phương một cái hung hăng giáo huấn. Mà trước mắt đám người này hiển nhiên cũng dự định làm như thế. Thế là một đám người đem Akerbani Raisin cũng liệt vào địch nhân. Bắt đầu vây công Akerbani Raisin cùng Salad hai người. Bất quá đáng tiếc là bọn hắn đánh giá thấp Akerbani Raisin. Hoặc là nói là Yaya. Làm cấm kỵ con rối. Yaya thực lực rất mạnh. Tại Raisin điều khiển hạ, cho thấy không kém hơn Salad thực lực. Một nam một nữ liên thủ phía dưới, đem bọn này kẻ tập kích đánh cho hoa rơi nước chảy. Toàn bộ quá trình chỉ có thể dùng nghiền ép để hình dung. Emiya nhìn đều gọi thẳng người trong nghề. Mặc kệ 3-5 lần, hai người liền giải quyết kẻ tập kích, để chung quanh các học sinh hiến dâng lên một lần lại một lần kinh hô. Nhưng mà Emiya nhìn lần này sau cuộc tranh tài, trong đầu chỉ có hai chữ, thô giáp. Trận chiến đấu này quả thực quá thô giáp. Đám người này ngay từ đầu tập kích Salad phối hợp còn đánh không sai. Nhưng khi bọn hắn liên hợp lại đánh Akerbani Raisin cùng Salad hai người thời điểm, chiến đấu liền trở nên thô giáp. Ăn ý phối hợp trình độ thẳng tắp hạ xuống. Emiya thậm chí hoài nghi cái này một đợt chiến đấu có phải là thay người. Trừ phối hợp thô giáp bên ngoài, con rối phương thức chiến đấu cũng vô cùng thô giáp. Tới tới lui lui liền mấy chiêu như vậy. Nhìn hoa lệ, nhưng trên thực tế lại thô giáp tới cực điểm. Trái lại Yaya chiến đấu, lại tương đương không sai. Mặc kệ là tiến công vẫn là tránh né, đều tương đương hợp cách. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Bất kỳ một cái nào quyền hoàng thế giới cách đấu ra tới, đều có thể đánh mấy cái. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đám người này trên cơ bản đều là một đám học sinh mà thôi. Chiến đấu thô giáp một điểm đương nhiên, cũng không phải là mỗi một cái học sinh đều có thể thành thục cay độc, không lộ một tia sơ hở. Ngược lại là đám người này lợi dụng Mercindo Oa thả ra ma pháp, để Emiya hai mắt tỏa sáng. Thấy được cơ xảo ma pháp chỗ thích hợp, Emiya không khỏi bởi vậy đối Mercindo Oa có nhất định hứng thú. Bất quá mấy phút, chiến đấu liền kết thúc. Là Akerbani Raisin cùng Salad đại hoạch toàn thắng. Bất quá tại đánh bại tất cả kẻ tập kích về sau, Akerbani Raisin cũng không tiếp tục khiêu chiến Salad, mà là ném ra một điếu thuốc sương mù đạn, mượn nhờ sương mù rời đi. Nên nói như thế nào đâu? Thật đúng là có ninja phong cách a. Mà theo cái này đoàn sương mù biến mất, trận này bạo động cũng coi là hạ màn. Emiya cũng thuận thế rời đi nguyên địa, đi tới Kimberly văn phòng, tìm được ngay tại làm việc công Kimberly. Nha, ta có một chuyện muốn làm phiền ngươi. Vào cửa trước đó ít nhất phải trước gõ một chút cửa a. Kimberly oán trách một câu, ngẩng đầu hỏi, cho nên, ngươi có chuyện gì sao? Cho ta làm mấy cái Eva chi tâm đi. Eva chi tâm cũng được xưng chi vì trái tim ít. Kỳ thật chính là một loại mạch ma thuật. Tự động con rối sở dĩ có thể tự hạn chế. Tất cả đều là bái cái này mạch kín ban tặng. Đây thật ra là một cái cơ bản mạch ma thuật. Cơ hồ tất cả tự động con rối chỗ chở khách cái này có thể để con rối có được bản thân khôi phục, bản thân ý thức, trí tuệ, sinh vật thực cảm giác cơ bản mạch kín. Mà càng thêm có ý tứ chính là, cơ xảo ma pháp bên trong có một cái phi thường cơ sở ma hoạt tính không hài hòa nguyên lý. Nguyên lý này chỉ là một cái thân thể bên trong, không cho phép có hai cái mạch ma thuật. Nhưng càng thêm thú vị là, duy chỉ có Eva chi tâm là một cái ngoại lệ. Nói cách khác, một cái tự động con rối trừ có thể chở khách một cái Eva chi tâm bên ngoài, còn có thể chở khách một cái khác mạch ma thuật. Nhưng cái này đã là cực hạn, tuyệt đối không có khả năng khoác lên cái thứ ba mạch ma thuật. Mà Eva chi tâm là cái độ tự do cực cao mạch kín, chẳng những sẽ dành cho con rối trí tuệ, Nếu để cho xuất sắc con rối sứ đi bắt đầu chế tạo, còn có thể sinh ra hô hấp cùng chảy mồ hôi phản ứng. Thậm chí liền tiêu hóa đồ ăn cũng có thể làm được. Từ một loại ý nghĩa nào đó, cùng người nhân tạo vô cùng tương tự. Mặt khác, hiện bây giờ Eva Chi Tâm đã hoàn toàn phổ cập. Bất kỳ một cái nào tự động con rối nhà máy đều có thể chế tạo ra Eva Chi Tâm. Cho nên chỉ cần có tiền, mua mấy cái Eva Chi Tâm căn bản không đáng kể. Trên thực tế Kimberly trước đây không lâu cho Emiya cơ sở ma pháp bên trong. Cũng có Eva Chi Tâm chế tạo phương pháp. Bất quá tự mình động thủ khá là phiền toái. Cho nên Emiya dự định để Kimberly trợ giúp mình mua mấy cái hiện hữu. Kimberly dù sao cũng là cơ sở vật lý học giáo sư. Nghe được Emiya, lập tức liền hiểu Emiya ý nghĩ. Ngươi dự định mình chế tạo một cái tự động con rối. Không sai, Emiya nhẹ gật đầu, đem mình vừa rồi nhìn thấy sự tình nói một lần. Ta dự định chế tạo một cái thân dài 100 mét trở lên. Thân cao mấy chục mét cự long. Một đầu hàng thật giá thật long. Kimberly nghe thôi, nhịn không được vuốt vuốt mình huyệt thái dương. Ngươi nhất định phải chế tạo như thế lớn con rối sao? Đây cũng không phải là một kiện chuyện dễ dàng. Chỉ là vật liệu sẽ rất khó thu thập. Emiya cười lên ha hả. Điểm này không cần lo lắng. Không làm khó được ta. Kimberly tiếp tục hỏi. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới trường học phản ứng? Muốn chế tạo như thế lớn con rối căn bản là không có cách ẩn tàng. Ngươi liền không sợ trường học tìm ngươi phiền phức sao? Đương nhiên, nếu như ngươi dự định đi cái khác thế giới chế tạo con rối. Làm ta không nói, Emiya vuốt ve mình cái cằm nói ra. Xác thực, trường học là một cái phiền toái. Nếu không ta đem Loki triệu hoán tới, dứt khoát đem trường học khống chế lại tốt. Kimberly, một lời không hợp liền gọi thần linh. Cũng quá tú đi, mặc dù nàng thừa nhận trường này học viện trưởng rất mạnh. Là một vị vĩ đại ma thuật sư. Nhưng dạng này ma thuật sư tại thần linh trước mặt tựa hồ không đáng giá nhắc tới a. Kimberly nhịn không được nhả rãnh nói. Ngươi gia hỏa này, chẳng lẽ từ vừa mới bắt đầu đánh chính là mục đích này đi? Đem toàn bộ trường học đều biến thành ngươi lãnh địa. Emiya liếc nàng một cái. Ngươi suy nghĩ nhiều. Được rồi, chuyện này sau này hãy nói đi. Tóm lại mau chóng cho ta mua mấy cái Eva Chi Tâm thật. Không có vấn đề, Kimberly một ngụm đáp, ứng xuống tới, đối với mua mấy cái Eva Chi Tâm chuyện này, đối với hắn bản nhân kỳ thật không có gì độ khó. Thời gian chuyển rời đến ban đêm, nương theo lấy phanh phanh phanh thanh âm, Emiya cửa phòng bị người gõ vang, Emiya mở cửa xem xét, đứng ở cửa người chính là Kimberly. Kimberly trong tay còn mang theo một cái dương, thứ người muốn. Kimberly đem cái dương giao cho Emiya. Vào đi, Emiya tiếp nhận cái dương. Tránh ra cửa, Kimberly từ bên ngoài đi vào. Ngoài ý muốn phát hiện Emiya trong túc xá nhiều hơn một người. Một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân này ngồi ở trên ghế salon. Mặc điện tử giao nhau ngay cả mũ áo choàng cùng trường bào màu tím. Có được tóc dài màu lam cùng con ngươi. Mọc ra rõ ràng khác biệt với thường nhân tai nhọn. Tai trái bên cạnh trải có một đầu bím tóc. Thoa tử sắc son môi. Bất kể thế nào nhìn, đều là một cái yêu diễm mỹ nhân. Kimberly không khỏi sững sờ. Xác định nàng trong trường học cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua mỹ nhân như vậy. Vị này là chấm ngoặc kép. Ta đến giới thiệu một chút. Emiya đi về tới đem cái dương đặt ở trên bàn trà. Chỉ vào yêu diễm mỹ nhân nói ra, vị này là ta người yêu, Medea tiểu thư. Sau đó hắn vừa chỉ Kimberly, Medea, vị này là ta đối tác, đương nhiên không bài trừ tương lai sẽ trở thành thủ hạ của ta. Kimberly tiểu thư, Kimberly khẽ hừ một tiếng, muốn đem mình đối tác biến thành thủ hạ, ngươi thật đúng là ác liệt a. Lần đầu gặp mặt, đẹp, Medea. Kimberly không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, bởi vì nàng cái này thời điểm mới phản ứng được, cái tên này tựa hồ có chút, nàng không lại quay đầu nhìn về phía Emiya, hy vọng Emiya cho mình một lời giải thích. Emiya nhẹ gật đầu, Không sai, Medea đúng là ngươi suy nghĩ vị kia Medea. Couches công chúa điện hạ. Kimberly ánh mắt lấp lóe mấy lần, nhìn xem Emilia ánh mắt càng phát ra kính sợ. Thần thoại Hy Lạp bên trong vị kia Medea cũng không phải một cái dễ trêu nữ nhân. Lãnh khốc, tàn nhẫn, không chọn thủ đoạn, am hiểu các loại gian kế. Cái này thế nhưng là danh phù kỳ thực ác nữ. Emilia vậy mà có thể tìm được vị này Medea làm người yêu. Từ có loại trên ý nghĩa đến nói, cũng là dũng khí 10 phần. Bất quá Kimberly đến cùng là một cái có kinh lịch nữ nhân. Rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Lần đầu gặp mặt, Medea công chúa điện hạ. Ta là Kimberly. Medea khẽ gật đầu, nhìn từ trên xuống dưới Kimberly. Thẳng đến đối phương dùng mình, mới thu hồi mình ánh mắt. Ta hiện tại đã không phải là tại công chúa. Chẳng qua là một cái ma nữ mà thôi. Kimberly lại không ngốc. Làm sao có thể ngay trước Medea mặt để người ta ma nữ? Chỉ có thể lộ ra một cái xấu hổ mà không mất đi lễ phép nụ cười. Medea tiểu thư nói đùa. Emilia thuận miệng hỏi. Ăn cơm không có? Nếu như không có, cùng một chỗ ăn đi. Kimberly theo bản năng hỏi. Đi Cúc Hạ Lâu sao? Lần này không đi. Ngay tại ký túc xá ăn. Bất quá là Cúc Hạ Lâu thức ăn ngoài. Kia. Quấy dày, ngay từ đầu Kimberly là muốn cự tuyệt. Bất quá nghe được là Cúc Hạ Lâu đồ ăn. Kimberly liền bị đả động. Dù sao kia thế nhưng là nàng nếm qua nhất ăn ngon xử lý. Emilia cười cười, vung tay lên. Trên mặt bàn liền nhiều hơn mấy món ăn. Kimberly ánh mắt có chút co rút lại mấy lần. Nhịn không được hỏi, đây là cái gì ma pháp? Emilia lắc đầu, không phải ma pháp. Là ta siêu năng lực, ảo tưởng sáng tạo, có thể đem nhìn qua, nếm qua, thấy qua đồ vật sáng tạo ra đến. Đương nhiên cũng có thể sáng tạo ra một chút chỉ tồn tại tại trong tưởng tượng đồ vật. Kimberly, giật mình không thôi, loại này năng lực cũng quá đáng sợ đi, nói như vậy. Ngươi có thể đem bất kỳ một cái nào thấy qua con rối đều sáng tạo ra đến. Emilia nhẹ gật đầu nói ra. Nếu như ta hiểu rõ trong đó cấu tạo, xác thực có thể làm được điểm này. Kimberly hỏi, cái này cùng thần linh khác nhau ở chỗ nào? Emilia cười đáp lại nói, cái này vốn chính là thần linh ban cho ta năng lực. Kimberly, nàng hiện tại cuối cùng là nhận thức được Emilia đáng sợ. Trong lòng kìm lòng không được ý nghĩ, tựa hồ trở thành đối phương thuộc hạ, cũng không phải cái gì không thể tiếp nhận sự tình. Nếu như đối phương cho đủ nhiều, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.